Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 635, C635, Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Cơ Phong Thiên lùi về sau mấy chục mét. Roi trong tay cắm trên mặt đất mới ổn định được thân thể. Miệng học máu, sắc mặt trắng bệnh. Lúc này, toàn bộ người của tộc Cơ Hoàng đều kinh sợ. Những thái thượng trưởng lão và lão tổ nhìn thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không ngờ con cháu nối dõi thức tỉnh huyết mạch của tộc Cơ Hoàng lại ra tay với cha ruột của mình. Cô làm gì vậy? Ông ấy là cha của cô ấy. Một thái thượng trưởng lão nhìn Cơ Như Yên nói. Ông ta giết mẹ tôi. Ông ta đáng chết. Cơ Như Yên nói với vẻ mặt lạnh tanh. Vũ Ti, ngay sau đó, Cơ Như Yên xuất hiện trước mặt Cơ Phong Thiên. Cô đánh một chưởng về phía ông ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão của tộc Cơ Hoàng nhíu mày. Vọt thẳng về phía Cơ Như Yên, mọi người vào sai chính ủng hộ, đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Keng keng keng go, Cơ Như Yên đối đầu trực tiếp với thái thượng trưởng lão của tộc Cơ Hoàng. Cuộc chiến giữa bọn họ vô cùng kịch liệt. Mặc dù thực lực của mấy vị trưởng lão này thấp nhất cũng là quân cảnh ngũ trọng, nhưng Cơ Như Yên lại không hề lép vết. Lão tổ, con bé có thù hận với tôi, hay là khống chế nó trước rồi tính? Cơ Phong Thiên nói với lão tổ. Ánh mắt của vị lão tổ kia híp lại rồi đi về phía Cơ Như Yên. Vụt, Diệp Phàm tiến lên ngăn trước mặt vị lão tổ này. Lão tổ của tộc Cơ Hoàng liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Ông ta vung tay đánh ra một trường. Diệp Phàm tung ra một quyền với sức mạnh không thể ngăn cản, khiến không khí nổ tung. Ánh mắt của lão tổ hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nắm đấm của ông ta trực tiếp đối đầu với Diệp Phàm. Sau khi chạm nhau, Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ sức mạnh khủng khiếp bộc phát từ tay của đối phương. Vậy mà đánh lui hắn. Lão tổ tộc Cơ Hoàng lại đánh một trường về phía Diệp Phàm. So với đòn tấn công vừa rồi thì lần này còn đáng sợ hơn. Bên trong ẩn chứa sức mạnh cây ết ủng bố. Không giống với lực lượng chân khí. Uy lực vô cùng cường đại. Ầm ồ, ngay khi Diệp Phàm định điều động cỗ lực lượng thần bí không cách nào khống chế trong cơ thể thì Long Tỷ trực tiếp vọt ra. Ngôn tình cổ đại, Long Tỷ vừa rời khỏi cơ thể Diệp Phàm đã bộc phát ra ánh sáng chói. Từng tiếng rồng ngâm vang lên. Bóng rồng từ trong bay ra đánh bay lão tổ tộc Cơ Hoàng ra ngoài. Phụt, vị lão tổ kia trực tiếp hộc máu. Bay ra xa mấy chục mét. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng bị Cơ Như Yên đánh bay ra ngoài. Long Tỷ, lúc này, bọn họ nhìn thấy Long Tỷ thì vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Hắn lại được Long Tỷ thừa nhận, lão tổ tộc Cơ Hoàng kinh sợ nhìn Diệp Phàm. Vụt, cách trương.